Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 418. Vệ tử Thanh tàn nhẫn. Vệ tử Thanh lẳng lặng đứng tại cái này cao điểm bên trên không nói gì. Ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm xa như vậy phương 20.000 tần quân. Thẳng đến, cái kia tần quân rốt cục tại độ mở phát. Như màu đen thương long đồng dạng tràn vào cái kia hẻm núi. Hắn ánh mắt lúc này mới đột nhiên sáng lên. Vậy trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Quốc sư, bọn họ tiến vào. Nhìn thấy cái này tần quân nhập cốc. Kim tướng quân sắc mặt ngừng lại đại hỉ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đừng nóng vội. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh lắc đầu nói. Còn không phải lúc, là, còn chưa đến thời điểm. 20.000 tần quân còn không có toàn bộ nhập cốc. Một khi dẫn đầu phát động công kích. Căn bản là không có cách dựa vào 10.000 đồ an binh sĩ lưu lại bọn họ. Cho nên, còn phải chờ. Rốt cục, tại vệ Thanh cùng Ngọc Thấu Nữ Đế bọn người trong ánh mắt. Cái kia 20.000 tần binh, rốt cục toàn bộ vào hẻm núi. Khi nhìn đến cái này tần binh tiến vào thời điểm, vệ tử Thanh ánh mắt bên trong. Đột nhiên thiểm hiện một vòng lãnh mang. Toàn quân hiệu lệnh, lưu lại cái này 20.000 tần binh. Một tiếng trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, lời nói, từ vệ tử Thanh trong miệng phát ra, tại nghe nói như thế, kim tướng quân thân thể nghiêm, vâng, ngoặc kép, quân sư, bản tướng quân liền nói, người suy nghĩ nhiều a. Triệu Hoài nhìn phía sau 20.000 đại quân, đang nhìn gió êm sóng lặng bốn phía, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đồ an binh sĩ. Nhiều nhất liền là một đám gà đất chó sành hạng người. Quân ta đều không thể chinh phục hẻm núi. Bọn họ lại như thế nào có thể tại ở chỗ này thiết hạ mai phục? Lý Phục sợ hãi, vội vàng bóp mị nói. Tướng quân nói đúng, là Phục suy nghĩ nhiều. Từ sau ngày hôm nay, tướng quân uy minh tất nhiên viễn siêu cái kia mông điềm. Đó là, bản tướng quân ta, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Triệu Hoài mặt tràn đầy đương nhiên chi sắc, vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên, một trận gấp rút tiếng kèn truyền lại đây. Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh hai bờ hẻm núi, đột nhiên từng đợt tiếng hò hét truyền lại đây. Lập tức chỉ gặp cái kia hẻm núi phía trên, từng mặt cờ lớn vàng óng xí đột nhiên dâng lên. Cái kia cờ xí bên trên thêu lên không phải đường, chính là một cái kim phượng. Hiển nhiên. Đây chính là cái kia đồ an quốc chiến cờ. Không tốt, có mai phục. Nhìn thấy cái này đồ an binh sĩ xuất hiện, Lý Phục sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ lên. Triệu Hoài càng là sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái này làm sao có thể? Cái này đồ an binh sĩ làm sao có thể lên được cái này hẻm núi? Cái này sao có thể? Đột nhiên Triệu Hoài phản ứng lại đây, hướng phía sau 20.000 đại quân giống mà bắt đầu. Nhanh, mau lui lại không, mau lui lại ra hẻm núi nhỏ hẹp chi địa. Hai bên đồ an binh sĩ mai phục, ở trên cao nhìn xuống. Hắn, nếu là bọn họ từ tới cửa bỏ xuống cự thạch, Triệu Hoài căn bản không dám tưởng tượng. Phát sinh, đến cùng sẽ là một trận như thế nào tình hình? 20.000 tần quân bị cái này đột như bắt đầu một màn cho sợ ngây người. Bị cái này Triệu Hoài vừa hô, lập tức phản ứng lại đây, cuống quýt liền muốn rút khỏi hẻm núi. Nhưng giờ phút này đã chậm. Một trận ầm ầm âm thanh truyền lại đây, chỉ gặp vô số cự thạch đã từ cái kia hẻm núi phía trên rơi xuống. Đại địa chấn động, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản liền rất là nhỏ hẹp hẻm núi, trong khoảng thời gian ngắn liền đã bị ngăn chặn. Không chỉ là hậu phương, thậm chí là phía trước cũng bị cái này cự thạch vây khốn. Giờ phút này bọn họ nghiễm nhiên là bị cầm tù ở Thương Long, càng có một ít chạy tương đối nhanh, càng là tại cái này dưới loạn thạch bị nện thành thịt nát, máu tươi bốn phía mà một chút chạy ra hẻm núi, vừa muốn buông lỏng một hơi. Có thể thấy được vào lúc này lối vào, vậy mà nặng xông ra mấy ngàn đồ an binh sĩ. Tại bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp chém đứt bọn họ đầu lâu. Đáng chết, đáng chết, cái này đáng chết đồ ăn binh sĩ. Bọn họ là như thế nào đi lên? Triệu Hoài khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Cái này hẻm núi căn bản vốn không nhưng có thể đi lên. Bọn họ là như thế nào đi lên? Cái này làm sao làm được? Không, không thích hợp. Tướng quân, bọn họ làm sao không có động thủ? Lý Phục trên mặt cũng đầy là tái nhợt chi sắc. Theo đạo lý tới nói, cái này đồ an binh sĩ đã ngăn chặn bọn họ, nên bỏ xuống cự thạch. Thế nhưng là vậy mà im ắng. Cái này, không thích hợp. Cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Hoài sửng sốt một chút. Đột nhiên, lại là một trận tiếng kèn truyền đến. Chỉ gặp toàn bộ bên trong hạp cốc đột nhiên đã nổi lên trận trận màu xám như là nước mưa đồ vật. Bình thường, vật kia rơi xuống, không ngừng rơi vào tần binh trên thân, càng là rơi vào Triệu Hoài bọn người trên thân. Đây là cỏ khô, nắm lên rơi trên bờ vai bên trên đồ vật. Triệu Hoài sửng sốt một chút, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. 20.000 tần binh cũng là ngơ ngác, bọn họ đây là phải dùng rơm dạ ngạt chết 20.000 đại quân sao? Đây là chấm ngoặc kép. Phương xa, Ngọc Thấu đứng tại vệ tử thanh bên người, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hẻm núi phía trên lại có binh sĩ, các nàng là làm sao đi lên? Vệ tử thanh không nói gì, ngược lại là Kim tướng quân trực tiếp lấy ra một kiện đồ vật đưa tới Ngọc Thấu trước mặt. Bệ hạ, đây chính là ta đồ an dũng sĩ bên trên cái kia hẻm núi công cụ, cũng chính là thần trong miệng phi thiên tay trang bị. Chỉ gặp cái kia Kim tướng quân trong tay án lấy, không phải vật gì khác, chính là như là móng vuốt đồng dạng ba chảo thiết thủ. Nhìn thấy Ngọc Thấu nữ đế trên mặt chấn kinh thần sắc, Kim tướng quân nhìn về phía, tràn đầy kính nể thần sắc. Cái này ba chảo thiết thủ, chính là vệ tử thanh công lao. Ngày đó, cùng hắn đi tới nơi này hẻm núi sau khi trở về, vệ tử thanh liền phân phó hắn lại cần tìm thợ rèn chế tạo thần khí này. Sau đó, âm thầm huấn luyện binh sĩ. Cũng chính là cái này thần khí, đồ an dũng sĩ, mới có lên được cái này hẻm núi. Ngọc Thấu hít một hơi thật sâu. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết thứ này chỗ dùng. Thế nhưng là nàng vẫn là không hiểu. Nhìn xem cái kia hẻm núi phía trên đang không ngừng bỏ xuống cỏ khô binh sĩ hỏi. Bây giờ 20.000 tần binh đã bị chúng ta khống chế lại. Không phải có thể thừa dịp cái này cơ hội cùng bọn họ hòa đàm sao? Các ngươi đây là muốn làm gì? Ném cỏ dại, đây là chấm ngoặc kép. Ngươi cảm thấy bây giờ còn có hòa đàm hy vọng sao? Ngươi đã nhưng đã xưng đế. Như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Tần diệt cũng hoặc đồ an diệt. Nghe được Ngọc Thấu lời nói, vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Tần Thủy Hoàng là ai? Hắn há có thể dung nhẫn tại hắn thời đại có người dám xưng đế? Vẫn là một cái tiểu quốc nữ nhân. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu mím chặt môi dưới, cúi đầu, thật lâu không nói. Ta nói qua, ta hội lưu lại 20.000 đại quân. Hôm nay, ta ngay ở chỗ này đổi hiện ta thừa nhược. Kim tướng quân, hạ lệnh, bắn tên. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Ngọc Thấu một chút, hướng phía Kim tướng quân hạ lệnh. Tại vệ tử thanh ra lệnh, kèn lệnh tại độ vang lên. Chỉ gặp cái kia hẻm núi phía trên, đột nhiên xuất hiện châm chút lửa mang. Cái kia hỏa mang, rõ ràng là 2.000 đồ ăn trong tay binh lính hỏa tiễn. Hỏa tiễn, đây là chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch bắt đầu. Cỏ khô, hỏa tiễn, ngươi đây là muốn? Không được, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi chấm ngoặc kép, nhưng đã chậm. Chỉ gặp cái kia hẻm núi phía trên, mấy ngàn hỏa tiễn dĩ nhiên phát xạ. Không, đáng chết, là hỏa tiễn. Nhìn xem chân hạ mật mật ma ma cỏ khô, cái này cỏ khô trải rộng toàn bộ hẻm núi, càng là bao phủ đến dưới chân bọn hắn trọn vẹn mấy centimet chiều sâu. Khi nhìn đến cái này hỏa tiễn xuất hiện thời điểm, Triệu Hoài cả người dọa đến từ trên ngựa rớt xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này cỏ khô là muốn làm gì? Thật ác độc đồ an binh sĩ. Bọn họ lại muốn đốt sống chết tươi chúng ta. Đáng chết. Nhanh, mau lui lại. Triệu Hoài hoảng sợ gào thét. Nhưng, đã chậm. Mấy ngàn hỏa tiễn rơi xuống. Không ngừng bắn trúng bọn họ. Càng bắn trúng cái kia cỏ khô. Dã hỏa liệu nguyên. Hỏa diễm như mãnh thú đồng dạng. Cấp tốc lan tràn. Toàn bộ hẻm núi. Trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Kêu rên. Kêu thảm. 20.000 tần binh điên cuồng chạy trốn. Trà đạp. Hoặc là bị biển lửa này thôn phệ. Hoặc là bị đồng bạn trà đạp. Có mặc dù bò lên trên loạn thạch. Muốn đào thoát. Nhưng đối mặt. Lại là từng cái đồ an binh sĩ mũi tên. Thậm chí. Là vây quanh tại cửa vào mấy ngàn đồ an binh sĩ đào quang. Không. Chấm ngoặc kép. Ngọc Thấu công chúa sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tinh mỹ trên mặt hai mắt đẫm lệ. Nàng nắm lấy vệ tử thanh cánh tay. Cầu khẩn nói. Ngươi không thể dạng này. Ngươi không thể làm như vậy. Nhanh. Nhanh thả bọn họ đi. Ngươi không thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Bọn họ là người A. Không phải súc sinh. Hắn có thể giết bọn họ. Nhưng tại sao phải đốt sống chết tươi bọn họ? Vì cái gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Nhưng mà, đối mặt nàng cầu khẩn, vệ tử thanh trên mặt thủy chung bình tĩnh vô cùng. Nhìn xem biển lửa kia bên trong kêu rên. Cho dù là cách vài dặm, hắn, y nguyên rõ ràng trông thấy. Tần binh cái kia một vài bước vô cùng thống khổ dẫy dụa gương mặt. Xưa kia có tần hoàng đốt sách chôn người tài. Hiện có vệ tử thanh hỏa thiêu vạn quân. Bọn họ đều cùng loại người. Đồng dạng tàn nhẫn, đồng dạng, vô tình, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.